Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 686, nộp lên. Cầu đặt mua, trong mật thất, Sauer phảng phất theo trong cơn ác mộng giấy giụa tỉnh lại. Toàn thân run lên, hí mệnh sư, nhị giai rồi, kể từ khi biết Tô Lý đặt chuyện bên kia về sau. Hắn trong lòng liền tràn ngập một loại cảm giác cấp bách. Nhân loại của thế giới này, có thể không là bá chủ thực sự, không nói tinh không quyến tộc, liền liền những cái kia khát máu thú, đều có thể dạy bọn hắn một lần nữa làm người. Nếu là thú triều quá kinh khủng, ba đại vương quốc cùng một chỗ diệt vong, trở lại thời đại hắc ám, cũng không phải không có khả năng. Kỵ sĩ rèn luyện ta vẫn đang làm, hí mệnh sư phương diện, cần phải không ngừng khiêu chiến vận mệnh. Lần trước theo tù binh nơi đó lấy được tự nhiên xã mấy cái cứ điểm, có lẽ lấy được thử một chút, nhưng đây đều là phụ trợ. Chân chính trong ngắn hạn có thể làm ta chiến lực tăng lên dữ rồi, chỉ có cơ giáp. Sauru thở sâu, chỉ cần có thể đem U Linh cơ giáp chế tạo ra đến, ta khuynh khắc ở giữa là có thể trở thành đỉnh tiêm thậm chí vương bài cơ giáp sư. Lúc này, bại lộ một chút cũng không có cái gì. U Linh cơ giáp nguyên bộ kỹ thuật sản xuất đều tại trong đầu của hắn, mà khảo sát qua vương gia máy móc đại học về sau, Sauro cảm thấy nơi này máy móc phòng thí nghiệm miễn cưỡng có khả năng thỏa mãn sản xuất một chút bộ kiện nhu cầu. Tài liệu chính chỉ có thể sử dụng thể lỏng kim loại, còn có một số linh giới tài liệu chỉ có thể dựa vào ta tự đánh mình tạo. Hí mệnh sư tăng lên tới nhị giai, linh giới năng lực tăng cường, càng thêm thuận tiện Sauru rèn đúc một chút thần bí học vật phẩm trang bị tại U Linh cơ giáp phía trên. Cỗ này cơ giáp cũng không phải là thuần túy khoa huyễn huyết thống, mà là khoa huyễn cùng thần bí kết hợp. Trừ cái đó ra, còn có một số đặc thù tài liệu cần phải đi siêu tập. Sauru đi ra mật thất, đi vào sở nghiên cứu, trực tiếp tìm tới James C. Đạo sư, ta chỗ này có một phần cơ giáp bản thiết kế, ngươi xem một chút. Hắn cho ra tư liệu, dĩ nhiên không phải U Linh cơ giáp, mà là lưu quang thực trang. Thể lỏng kim loại mặc dù đã có thể sản xuất hàng loạt, nhưng khoảng cách thành thục cơ giáp cùng thực trang thiết kế còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Đến mức lưu quang, đó là Sauru kiến thức của mình quyền tài sản. Tại cơ giới sư kỹ thuật bảo hộ phương diện này, Kingsley Vương quốc vẫn là làm được rất đúng chỗ. Ha ha, nguyên bản nhíu mày James cười ha ha. Một bộ, tiểu tử ngươi cuối cùng nhịn không được, biểu lộ. Hắn là biết Sauru điều tập một nhóm thể lỏng kim loại tiến hành cơ giáp chế tác, nhưng không tin hắn làm xảy ra điều gì đồ vật ghê gớm. Lần này, còn tưởng rằng là Sauru gặp nan đề, tới thỉnh giáo, nhưng chỉ là lật vài tờ, nét mặt của hắn liền biến hóa. Cái này đơn nguyên kết cấu, vậy mà có khả năng như thế thiết kế. Xảo diệu a, hoàn toàn lợi dụng thể lỏng kim loại đặc thù, lại tránh khỏi mấy cái thiếu hụt. James biểu lộ dần dần nghiêm túc, thay đổi tư thế. Sau một hồi lâu, hắn đem trong tay tư liệu buông xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Sauru. Bộ này, lưu quang, người thiết kế, không có khả năng. Đây đã là hoàn mỹ mà thành quen công nghệ, đưa cho nhà máy là có thể trực tiếp sản xuất hàng loạt. Hắn không tin tưởng vẫn là học sinh ma phỉ có thể làm ra thứ này. Hoặc là nói, không trải qua hàng trăm hàng ngàn lần thất bại, không bỏ ra nổi dạng này hoàn mỹ công nghệ. Không phải ta, lại có ai đâu. Sauru cười cười, lúc này bại lộ một chút cũng không có cách nào. Chẳng lẽ đạo sư cảm thấy còn có ai có thể dạy ta? Như thế, ma phỉ gia đình quan hệ, James làm sao lại không rõ ràng? Hắn quan sát Sauru, lại nhìn trên tay bản thiết kế, chậm rãi hé miệng. Ma phỉ, người thật chính là một thiên tài, cơ giới sư thiên tài. Có lẽ vậy, tại ta thiết kế gặp được thời điểm khó khăn, ta kiểu gì cũng sẽ nghe được một thanh âm. Saoru ra vẻ thần bí nói, mặc dù phần lớn thời gian đều rất mơ hồ, nhưng tình cờ cũng sẽ trở nên rõ ràng. Nói cho ta biết một chút mạch suy nghĩ, thiết kế bộ này, lưu quang, bên trong, trợ giúp của nó hết sức đại. Thế giới này máy móc quái tài bên trong, rất nhiều đều bị tinh không quyến tộc ảnh hưởng qua. Hắn đây là tìm cho mình cái sơ hở. Nguyên lai là dạng này. James một thoáng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền tin tưởng lời giải thích này. Bằng không, làm sao có thể bản thiết kế một lần liền hoàn mỹ? Bất quá, ta kiến nghị ngươi tìm bác sĩ tâm lý, hoặc là mau sớm đàm một trận yêu đương, mừng rỡ qua đi. James nhìn Saoru, thần tình nghiêm túc nói, trong lịch sử mặc dù cũng có cùng ngươi tương tự thiên tài, nhưng bọn hắn phần lớn là cô độc, thậm chí bi thảm. Phần tài liệu này, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta chuẩn bị bán, Saoru nói, dù sao chỉ là một phần bình thường thực trang thiết kế. Nếu như không phải lợi dụng thể lỏng kim loại, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bán, James có chút theo không kịp Saoru mạch suy nghĩ. Hiến cho vương quốc, hiến cho đại học, làm sao đều có thể. Để báo đáp lại, ta cần một tòa cơ giáp nhà máy hoặc là cao cấp phòng thí nghiệm dựa theo ta thiết kế. Vì ta sản xuất một nhóm bộ kiện, tiến hành cuối cùng cơ giáp lắp ráp, muốn tiêu chuẩn cao nhất công nghệ, Saoru đưa ra điều kiện của mình. Như vậy, ngươi có chút ăn thiệt thòi à? James nhíu mày, một phần thể lỏng kim loại thực trang thiết kế công nghệ, lại thêm trước đó sản xuất hàng loạt phương pháp, hắn cảm thấy lưu quang xuất hiện hoàn toàn là chính mình cái này học sinh một tay thúc đẩy. Mà như thế nhanh gọn thực trang một khi thượng tuyến, nhất định có thể cho vương sao sao đội chiến lược mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sao? Ngươi xem một chút yêu cầu. Saoru đưa qua mặt khác một trang giấy. James chỉ là nhìn lướt qua, con mắt đều trợn tròn. Cái gì? Ngươi muốn đỉnh cấp năng thạch? Còn có tinh thần kim, vòng kim, cái này bao trùm bọc thép độ cứng cùng kéo dài tới độ. Yêu cầu làm sao cao như vậy? Hắn buông xuống yêu cầu bản thảo, nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn tạo đỉnh tiêm hoặc là vương bài cơ giáp? Đỉnh tiêm cơ giáp cũng chính là cấp 5, so sánh truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, mà vương bài cơ giáp thì là cấp 6. Một cái vương quốc đều không có mấy đài, có thể làm trấn quốc chi bảo. Chiến tranh sắp đến, ta muốn cho mình làm điểm chuẩn bị. Sauron nói, đây cũng là cái thanh âm kia dạy cho ta kỹ thuật. Ta chuẩn bị nếm thử đưa nó chế tạo ra tới. Ta tận lực đi. James nghe được lý do này, lập tức không nói tiếng nào, lại liều lên mặt mũi của ta. Đám kia lão ngoan cố hẳn là sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Tạ ơn đạo sư, Saoru chất tâm thật ý nói. Cảm ơn, có cái hứa hẹn này, kế hoạch của hắn là có thể bắt đầu áp dụng. Đến mức kỹ thuật để lộ bí mật cái gì, Saoru cân nhắc đều không có suy nghĩ qua. Giao cho nhà máy sản xuất, chỉ là u linh cơ giáp bên trên bình thường nhất linh kiện, chân chính hạch tâm bộ kiện cùng với lãnh vực thần bí gia trì, vẫn là cần hắn tự mình động thủ. Nếu như vương quốc mong muốn ở trên đây giải mã cái gì kỹ thuật, dù cho nếm thử lắp ráp, đến cuối cùng cũng sẽ phát hiện chỉ là một đống phế vật. Thậm chí, liền sáng tạo cái mới mạch suy nghĩ cái gì đều sẽ bị mang lại. Dù sao, u linh cơ giáp thiết kế lý niệm cùng bây giờ Kingsley vương quốc chủ lưu hoàn toàn là một trời một vực. Mạo muội chiết cây cùng học tập, đến cuối cùng chỉ có thể làm ra một cái tứ bất tượng đến. Được không bù mất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.